Xuẩn xuẩn rũ động, chương 48, bỏ nhà theo trai. Góc truyện audio.com. Người ta nói tình sâu thì nhấp nhiều, tình cạn thì liếm chén. Rượu uống như vậy mới có cảm giác. Ba người ngồi trên bàn ly cạn ly, tiếng vang vô cùng lớn. Uống một ngụm, hương vị bao trùm cả vị giác. Lão đoá ngà ngà say, tuổi đã cao nên xin rút khỏi chiến trường. Cầm tách trà ngồi trên ghế sofa xem tivi, thỉnh thoảng thì nhìn lên bàn. Rượu thấm vào người, lời nói đều xuất phát từ thật tâm. Đoá lại uống khá nhiều, lá gan ngày càng lớn. Dựa vào người bàng xuất, nhấc tay khoác lên vai hắn, đánh một cái thật mạnh. Mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng nói: Tiểu xuất nè, em nói cho anh bia thước chôm nayuk cầm với anh phải uống cho say. Bàng xuất vừa cầm ly rượu lên, suýt run tay ném đi. Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn Đoá Lai. Không chỉ có mình bàng xuất kinh ngạc mà ngay cả lão đoá đang ngồi trên sofa cũng không ngoại lệ. Giờ khóc giờ cười nói: Đứa nhóc này, nói năng sằng bậy, sau này không cho con uống nữa. Bàng xuất chưa từng thấy Đoá Lai như vậy, liền cảm thấy mới mẻ, vội nói với lão đoá: Ông, không sao đâu. Chẳng qua hôm nay Đoá Lai cao hứng thôi. Lão đoá lắc lắc đầu, tiếp tục xem tivi. Bàng xuất nhịn cười, nhìn chằm chằm Đoá Lai, nhỏ giọng hỏi: Vừa rồi em gọi anh là gì? Đoá Lai hé miệng, mặt đỏ bừng nói: Tiểu xuất đó, không phải ba anh gọi anh như vậy à? Đoá Lai nhe răng nhếch miệng ngây ngô cười: Lần trước em nghe được người trong nhà gọi anh như vậy, cho nên em nhớ kỹ lắm luôn. Đoá Lai ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Bàng Xuất, nói: Anh đẹp trai ghê à, ăn gì mà được vậy nhỉ? Đoá Lai khều khều ngón tay, vân vê lông mi Bàng Xuất, đẹp muốn chết luôn. Bàng Xuất nghe xong lời này liền mắt lòng mắt dạ, đắc ý cười nói: Có phải nhìn vô cùng thích phải không? Đoá Lai vội gật đầu: Không sai không sai. Nói xong, Đoá Lai chu miệng tiến lại gần. Tư thế này hoàn toàn là muốn ăn thịt Bàng Xuất. Bàng Xuất hết hồn, dùng tay đẩy Đoá Lai ra, ho vài tiếng: Lai thần tài, lại đây cạn ly. Bàng Xuất bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, nếu bị lão đoá thấy được không phải chết chắc à? Đề phòng Đoá Lai không lỡ miệng nói hớ hoặc làm gì đó sai trái, Bàng Xuất chỉ có thể nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường, kéo Đoá Lai lên sân thượng. Tối nay, Đoá Lai uống say nên cả người đều đứng không yên. Vì vậy, Bàng Xuất vội trải giường chiếu xuống. Đêm khuya, Bàng Xuất ôm Đoá Lai say đến bất tỉnh nhân sự vào trong chăn. Hắn cúi đầu nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng bừng của Đoá Lai. Nhớ đến lời cậu vừa nói trên bàn rượu kia nhịn không được, lúc này mới ôm Đoá Lai ngủ say như chết hôn mãnh liệt. Hôn xong, Bàng Xuất có chút thỏa mãn, ôm Đoá Lai nhìn bầu trời đêm, bỗng nhớ đến chuyện dẹp tiệm massage. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, lăn lộn nhiều năm vậy, hiện tại Bàng Xuất cũng không bị đả kích gì to tát. Tiền không có thì có thể kiếm lại, kiếm không được thì học Trang Hào mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ sống ổn định qua ngày không phải tốt lắm sao? So với hắn, Trang Hào cũng không chênh lệch là mấy. Không phải người ta cũng đang sống rất tốt sao? Bất cứ việc gì cũng phải tính toán, còn sống đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Còn có phải chu toàn cho người bên cạnh? Bàng Xuất áp mặt vào mặt Đoá Lai, nhẹ nhàng ma sát, trong lòng rất thỏa mãn. Trước kia hắn hâm mộ Trang Hào, hiện tại thì không, bởi vì bản thân hắn bây giờ đã có rồi. Người cũ đóng cọc trong người Bàng Xuất trước kia bây giờ hoàn toàn đã bị nhổ ra tận gốc, mà thay vào đó là một hạt mầm mới. Quá trình thật đơn giản: gieo mầm, mọc rễ, nảy mầm, nở hoa. Kết quả, giữa trưa ngày hôm sau, Đoá Lai dãy dụa ngồi dậy từ trong chăn, tóc tai lộn xộn, cậu đưa tay vò đầu vài cái, lúc này mới phát hiện người bên cạnh đã biến mất. Giờ Đoá Lai đã không còn hớt ha hớt hải hấp tấp lo lắng sao Bàng Xuất lại vô duyên vô cớ biến mất. Cậu đứng dậy đến cầu thang, gọi vọng xuống lầu: Ông, Bàng Xuất đâu rồi ạ? Lão Đoá lúc này đã xem thời sự được 30 phút. nghe được giọng Đóa Lai liền đẩy kính lão, đáp, đi rồi, nói là tìm cái gì khải đó, kêu con chờ, Đóa Lai làm gì mà còn tâm tư ở nhà chờ, nghĩ đến cảnh Bàng Suất đang bận bịu công việc, cậu liền kiềm chế không được, Đóa Lai qua loa rửa mặt chải đầu rồi vội ra khỏi cửa, rời khỏi nhà lão Đóa, Đóa Lai đến tiệm hoa trước, đem hết mọi chuyện kể cho Lương Sinh nghe. Lương Sinh vừa nghe Đóa Lai phải rời khỏi nơi này liền không có cách nào mà buồn rười rượi níu cậu ở lại. Lúc Đóa Lai hỏi đến cậu có đồng ý chăm nom tiệm hoa hay không? Lương Sinh không nói nhiều liền đồng ý, bàn bạc xong xuôi. Đóa Lai kéo Lương Sinh về nhà chuẩn bị đồ đạc, Bàng Suất mang theo rất ít đồ, quần áo nhét vào một cái vali là đủ, mà Đóa Lai lại không như vậy, quần nào cũng như áo nào. Thu dọn cũng mất hai cái vali lớn, không lấy ít hơn được hả? Lương Sinh ỉu xìu, thở hồng hộc hỏi, Đóa Lai lau mồ hôi. Tớ vẫn nghĩ quần áo của tớ ít, ai ngờ thu dọn lại nhiều vậy. Lương Sinh cười, đó là bởi vì cậu mặc cái nào cũng rông giống nhau. Cảm giác ít là phải. Lương Sinh lại mở vali ra, lấy hết quần áo ra. Tớ giúp cậu lựa, cái gì không cần mang thì không mang cho khỏi công kềnh. Hơn nữa, cậu định không quay lại à, quay lại chứ. Chắc chắn sẽ về rồi. Nếu không bị lão Đóa mắng thì cũng bị cậu la. Đóa Lai kiên quyết, nếu không phải đi luôn thì mang nhiều vậy làm gì. Cùng lắm tới chỗ kia kêu Bàng Suất mua cho cậu cái mới. Lương Sinh giúp Đóa Lai lựa quần áo mang theo, lúc xếp bỏ lại trong vali. Lương Sinh lại hỏi, đúng rồi, tớ chưa hỏi cậu và Bàng Suất định đi đâu? Đóa Lai lắc đầu, tớ cũng không biết nữa. Hắn chưa nói, nhưng mà hình như là Lâm Nghi. Lâm Nghi là thành phố lớn nhất ở Sơn Đông, Trung Quốc, vậy cũng tốt, đi xe lửa nhiều nhất cũng chỉ một tiếng. Có thời gian thì tớ đi thăm cậu. Đóa Lai vui vẻ, trong lòng cũng rất luyến tiếc người bạn thanh mai trúc mã này. Nhưng mà trong lòng cậu đã có lựa chọn, cho nên không thể do dự, lại càng không thể hối hận, nếu không sẽ phụ lòng Bàng Suất. Ui, mém nữa quên đi chuyện đại sự. Đóa Lai vội cởi giày, đứng trên giường cẩn thận gỡ mấy bức ảnh dán trên tường. Cái này phải mang theo. Lương Sinh vui vẻ, liêm sỉ, tầm một tiếng sau, cả hai cuối cùng cũng chuẩn bị hành lý đầy đủ, kéo xuống lầu rồi bắt xe. Đóa Lai đứng trước xe, thút thít, Sinh cục cưng, cậu phải sống thật tốt đó. Nếu tên đàn ông kia dám bắt nạt cậu, nhớ điện cho tớ, chắc chắn tớ và Bàng Suất sẽ thuê giang hồ dạy hắn một bài học. Lương Sinh trừng mắt nhìn, cố gắng kiềm chế nước mắt, nói, biết rồi, cậu đi đường cẩn thận, tới nơi nhớ điện cho tớ một tiếng. Nói xong, cả hai giang tay ôm chầm nhau, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đây là lời nói cuối cùng mà hai người dành cho nhau. Đóa Lai kéo hành lý đến chỗ lão Đóa, mới vừa vào cửa, Đóa Lai liền thấy mặc áo ba lỗ quần đùi rộng thùng thình đứng trong bếp xào nấu. Đóa Lai ngạc nhiên, vội đẩy hành lý qua một bên, chạy vào, anh, sao anh lại nấu ăn, cứ để em làm cho, anh vào nhà nghỉ ngơi đi. Đóa Lai vừa mới lại gần, Bàng Suất đã xua tay. Cười, đệ, anh nấu cho ông ăn không được à? Bàng Suất tiến đến bên tai Đóa Lai. Nhỏ giọng nói, cũng sắp đi rồi, anh phải thể hiện tài năng của mình chứ. Đóa Lai vừa nghe vội nhìn vào trong chảo, nghĩ thử món ăn sở trường của Bàng Suất là món gì. Kết quả liền thấy món trứng chiên sốt cà chua. Món sở trường của anh là trứng chiên sốt cà à? Đóa Lai nhịn cười. Bàng Suất sững sờ, ừ thì sao nào, anh chỉ biết nấu mỗi món này thôi. Không sao không sao, em thích ăn trứng chiên sốt cả nhất. Đóa Lai liền hùa theo. Cho dù Bàng Suất có nói cứ thơm thì Đóa Lai tuyệt đối cũng không nghi ngờ. Đờ mờ, em lừa anh à, Bàng Suất tí ta tí thửng nói. Anh chỉ muốn nấu cho ông ăn thôi mà, nhưng mà cũng chịu thôi. Anh chỉ biết nấu mỗi món này. Em cảm thấy ngon mà, chắc chắn lão Đóa sẽ thích ăn. Bàng Suất vui vẻ, đúng rồi, em mới đi đâu về đó. Em về nhà dọn dẹp hành lý của anh với em. đợi lão đoá đi thì hai người chúng ta có thể xuất phát. Bàng Suất vội buông môi sáo, xoa xoa mặt Đoá Lai nói, em làm anh thích ghê vậy đó, không cần nói cũng tự giác như vậy, vừa hay hôm nay anh cũng sắp xếp bên tiệm massage hết rồi. Tiền cũng nhận được rồi, ngày mai ông đi, chúng ta cũng xuất phát, Đoá Lai vô cùng mong đợi, anh, chúng ta đi đâu vậy? Bàng Suất cười, anh với em khám phá đất nước trước đã, đi Thiết Lĩnh. Đoá Lai biết Bàng Suất cố ý đùa cậu, vội tiếp lời, ai ui cần gì đi khám phá đất nước, em đã là mỹ cảnh rồi dăm ba cái khám phá ấy tuổi gì. Đờ mờ, học cái tính chọc anh ở đâu đấy? Bàng Suất giơ chân đá mông Đoá Lai. Đoá Lai xoa mông, cười nói, em buột miệng thôi, Bàng Suất không đùa nữa. Nói thật, anh dẫn em đi Bá Ngư Khuyên trước, chỗ đó phát triển không tệ. Chơi ở đó 2 ngày rồi về Lâm Nghi, nếu không có gì thì anh với em tìm việc làm. Bá Ngư Khuyên là một quận ở Liêu Ninh, Trung Quốc, quyết định vậy đi. Đoá Lai hí hửng chạy ra phòng khác. Buổi tối, lúc lão Đoá trở về, cả ba quay quần trước bàn ăn bữa tối cuối cùng. Một đêm qua đi, lão Đoá phải rời khỏi nơi này trở về quê nhà ở Đông Sơn. Về lý do tại sao lão Đoá lại trở về quê, ông không nói, Đoá Lai và Bàng Suất cũng không gặng hỏi. Tóm lại, lão Đoá thích là được rồi. Nhìn thấy đoàn tàu từ từ lăn bánh rời ga, Đoá Lai thủy chung không có ý rời đi. Bàng Suất đứng cạnh cậu, cười nói, có phải không nỡ xa ông không? Đoá Lai không dứt khoát nói, từ lúc em sống với ông đến giờ đây là lần đầu xa ông như vậy. Bàng Suất ôm Đoá Lai như cách ôm một người bạn thân, hoàn toàn không khiến mọi người xung quanh nghi ngờ. Hắn mỉm cười, nói, ông đã lớn tuổi rồi, nhất định sẽ có một vài chuyện muốn hoàn thành, em phải hiểu cho ông. Đoá Lai gật gật đầu, lỡ như ông ở quê có bồ nhí, bà em không biết thì sao? Đệt, đứa ngốc này, ông của em là người như vậy sao? Bàng Suất cốc đầu Đoá Lai. Đoá Lai xoa xoa đầu nói, nếu như vậy cũng tốt. Ông có thể bầu bạn tuổi già, không đến mức cô đơn lạnh lẽo. Được rồi, ông của em chắc chắn có tính toán riêng. Em cũng đừng đoán mò. Đi thôi, chúng ta về nhà lấy hành lý. Buổi tối xuất phát, Bàng Suất kéo Đoá Lai ra khỏi nhà ga. Đoá Lai và Bàng Suất trở lại nhà của lão Đoá. Trong phút chốc liền cảm thấy vắng vẻ. Không phải vì thiếu đồ này mất đồ nọ mà là giống như trống đi một cảm giác an yên dễ chịu. Lúc này họ mới hiểu được rằng, lão Đoá thật sự rất quan trọng. Hơn 10 giờ tối, Đoá Lai và Bàng Suất kéo theo hành lý vào nhà ga. Đến tiễn họ chỉ có Trúc Khải, y đứng khoanh tay, phóng khoáng đứng trước cửa xe, cười nói, người anh em, thuận buồm xuôi gió. Bàng Suất đập tay với hắn, sau khi lên xe quay đầu nói, nghe tao khuyên một câu, đừng sống một mình nữa. Mau tìm người gối đầu đi. Trúc Khải cười nói, thôi bỏ đi, bây giờ tao quyết định làm độc thân quý tộc. Mau cút đi, tao đi đây. Bàng Suất cùng Đoá Lai đến chỗ giường nằm. Đoá Lai vẫy vẫy tay với Trúc Khải. Lúc không thấy Trúc Khải nữa, Đoá Lai mới hỏi, anh có cảm thấy hôm nay anh Khải hơi lạ không? Bàng Suất cười khổ, hắn lúc nào không lạ. Tiễn Bàng Suất và Đoá Lai đi. Trúc Khải đứng tại chỗ, miệng hút thuốc không có mấy là vui vẻ, y bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó đưa tay gãi gãi đầu, y vốn dĩ cũng không muốn sống một mình nữa, cảm giác rất khó chịu. Lúc Trúc Khải quay người rời khỏi nhà ga, bởi vì quá nhập tâm vào lời Bàng Suất vừa nói nên không chú ý đằng trước nên liền đâm đầu vào người đối diện. Lúc cả hai chạm vào nhau, Trúc Khải đau đớn nhăn mày, xoa tay nói, đờ mờ, mắt mày bị mù không thấy đường à, đây là lần đầu Tô Hằng gặp phải loại người cục xúc như vậy. Mình bị đụng chưa nói, tên này lại chửi mình, tính tình còn bẩn hơn cả Chư Bát Giới. Tô Hằng cẩn thận quan sát Trúc Khải, cảm giác người trước mặt mình không phải là hạng người tốt lành gì. Không nói nhiều liền lách qua chuẩn bị vào trong nhà ga đón người. Ái ui đờ mờ, tao đang nói chuyện với mày đấy. Trúc Khải bước nhanh đuổi theo Tô Hằng, túm cậu lại, tên nhóc này, hôm nay tao bực lắm đấy nhé. Nếu mày không nhận lỗi đừng trách tao đánh mày răng rơi đầy đất. Tô Hằng nhíu mày nhìn Trúc Khải. Anh không bị khùng chứ hả? Trúc Khải tức giận, mày ngứa đòn à? Trúc Khải nắm chặt tay vung lên cao. Còn chưa kịp hạ xuống, Tô Hằng đã đấm vào bụng y một cú. Trúc Khải đau đớn ôm bụng. Thừa dịp này, Tô Hằng gạt tay Trúc Khải qua một bên chạy vào trong ga. Trúc Khải nổi trận lôi đình, chạy theo phía sau Tô Hằng như bắt gà. Vừa chạy vừa quát, thằng chó, đừng để cho bố bắt được mày. Xe lửa đến nơi, Bàng Suất và Đoá Lai bắt xe vào một khách sạn 3 sao. Bàng Suất vốn định dẫn Đoá Lai vào một cái 5 sao nhưng Đoá Lai không đồng ý, 5 sao rất đắt. 3 sao là được rồi. Vì vậy, Bàng Suất đành nghe lời Đoá Lai vào khách sạn 3 sao. Thủ tục hoàn tất, cả hai đi thang máy lên tầng 5. Cửa vừa mở, Bàng Suất liền vọt vào buồng vệ sinh đi tiểu. Đoá Lai kéo hành lý vào phòng, nhìn kỹ một vòng rồi cười nói. Anh, em đã nói chỗ này không tệ rồi mà. Điều kiện rất tốt đó. Bàng Suất không thèm để ý, vẫn đi tiểu như trước. Hắn cúi đầu nhìn người anh em của mình. Đột nhiên Bàng Suất nảy ra một ý tưởng. Cười nói, Lai thần tài, hả, em ở đây. Đoá Lai ở trong phòng sắp xếp hành lý. Bàng Suất nhịn cười, Lai thần tài. Đoá Lai nhíu mày, vội chạy đến buồng vệ sinh. Kêu em có chuyện gì? Bàng Suất quay đầu, cười nói, không gọi em, anh gọi nó. Bàng Suất quay đầu dùng sức giật giật chỗ đó. Đoá Lai nghe thấy lời này liền sững hết cả người. Qua lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Bàng Suất vui vẻ không ngừng đùa giỡn. Lai thần tài, sao cưng lại lớn như vậy nữa? Lại vừa to vừa đen nữa chứ? Đoá Lai thấy hắn đùa vui như vậy. Tự nhiên cũng muốn phối hợp một chút. Cậu dựa người vào cửa. Cười, anh, nó được đặt theo tên của em à? Ừm. Sao nào? Bàng Suất híp mắt cười. Đoá Lai vui vẻ, nếu như cùng tên thì em có thể bắt tay một cái với nó được không? Bàng Suất cười tà, đương nhiên là có thể. Đừng nói là bắt tay. Em muốn hôn nó cũng được nữa. Nói xong, Bàng Suất ném quần qua một bên lại gần Đoá Lai. Muốn hôn một cái không? Cách chương.